Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 1381, hang động hài cốt. Nói xong cô liền hối hận, không khỏi tự tát mình một cái, nhắc nhở bản thân, a, không đúng không đúng. Đây không phải mèo nhà mình, là Cố Thanh Sơn. Con mèo quay đầu nhìn cô, lại dùng móng vuốt chỉ phòng điều khiển, Tô Tuyết Nhi hỏi, đi đến phòng điều khiển. Con mèo gật đầu, Tô Tuyết Nhi ôm mèo đi thẳng tới phòng điều khiển, Lam Tụ và Cổ Viêm đang lái phi thuyền, thật ra quỹ đạo bay đã được chỉnh xong rồi, hai người ngồi đây chủ yếu là để canh chừng, tránh phát sinh bất cứ tình huống bất ngờ nào đó. Lúc Tô Tuyết Nhi tiến vào, hai người đang cúi đầu nhìn một món đồ, trên mặt bọn họ tràn đầy vẻ cẩn thận và đề phòng, nhìn thấy Tô Tuyết Nhi, Lam Tụ liền đưa tới một vật, nói, cô hỏi Cố Thanh Sơn một chút, trên này đang xảy ra chuyện gì? Cổ Viêm bổ sung, bởi vì lần trước, lúc hắn có thêm thân phận người dẫn đầu điệu nhảy bí mật, chúng ta liền lập tức phải nhảy một điệu nhảy quỷ dị. Cho nên lần này hắn lại xuất hiện một thân phận mới, chúng ta không thể không nghiêm túc một chút. Tô Tuyết Nhi khó hiểu nhận lấy xem, à, thì ra là khế ước đồng minh, chỉ thấy trên đồng minh của bốn người, thân phận của Cố Thanh Sơn quả thật có chút thay đổi nhỏ, kẻ giết rồng thời viễn cổ, tử địch của thần hỗn loạn, quỷ vương của hoàng tuyền, người nắm giữ thiên địa, đồng minh của vực sâu vĩnh hằng, tiểu thiên sứ và ma vương đoạn tội, người đàn ông có nụ hôn có 102, nghệ sĩ có kinh nghiệm biểu diễn phong phú, mèo Dragon Lee Cố Thanh Sơn, ký kết khế ước đồng minh ngay tại đây. Mèo mèo mèo mèo mèo. Mèo mèo, mèo. Con mèo chỉ vào từng thiết bị máy móc, nhìn mọi người, kêu to, Lam Tụ lau mồ hôi trán, các ngươi có ai hiểu được tiếng mèo? Cổ Viêm nói, thủ hạ của ta không có nhân tài như vậy. Tô Tuyết Nhi nói, vậy cũng chỉ có thể hỏi Xỏa Cường, ta nhớ trong sách nói rằng ma quỷ vì phải tiến nhập và các thế giới, cho nên trời sinh đã nắm giữ thuật pháp giúp hiểu được mọi tiếng nói. Chỉ chốc lát sau, Xỏa Cường được gọi đến, hắn biến thành mèo. Xỏa Cường ngạc nhiên, nói, được rồi, thật ra ma quỷ chúng ta có thể hiểu được ngôn ngữ của các chủng tộc, để ta đến nói chuyện với hắn. Mèo con, à không, Cố Thanh Sơn, ngươi có chuyện gì muốn nói? Con mèo giải thích, meo meo meo meo meo. Xỏa Cường nghe xong liền nói với mọi người, hắn nói chúng ta cần thay đổi tuyến đường, đi tới sở chỉ huy dưới lòng đất. Sở chỉ huy dưới lòng đất, Tô Tuyết Nhi tỉ mỉ hồi tưởng, nhanh chóng tìm được tuyến đường tương ứng. Vào năm xưa, khi thế giới tầng trong đến đây thăm dò, đế quốc Tinh Huy đã xây dựng sở chỉ huy này và trang bị đủ mọi khoa học kỹ thuật ở trong đó. Không chỉ đế quốc Tinh Huy, mà các thế lực tổ chức của thế giới tầng trong cũng thành lập lực lượng của chính mình trong hành lang bí mật, để thăm dò thế giới phủ bụi, những địa chỉ và tuyến đường đều được ghi lại trong tinh đồ, giấu ở trong trí nhớ của Tô Tuyết Nhi. Tô Tuyết Nhi để con mèo lên trên bàn, thao tác khởi động các thiết bị thật nhanh, phi thuyền sắt thép giảm bớt tốc độ bay trong bóng đêm, bắt đầu chậm rãi lao xuống phía dưới. Không quá một lúc, mèo lớn dán người lên cửa sổ nhìn một chút, lại nói, meo meo, meo meo meo. Xỏa Cường nói, hắn nói 3 phút sau bay về bên phải, sau đó tiến về phía căn cứ dự trữ chuẩn bị chiến tranh phía trước. Tất cả mọi người ngẩn ra, thay đổi phương hướng rồi, phòng dự trữ chuẩn bị chiến tranh. Ta sẽ lập tức thay đổi tuyến đường. Tô Tuyết Nhi bắt đầu điều chỉnh đường đi của phi thuyền, bay được hơn chục phút, con mèo lại lần nữa kêu to, meo meo meo. Meo meo meo. Hắn nói bây giờ bay về phía viện nghiên cứu thế giới. Ta lại đổi. Bây giờ bay về phía trung tâm cơ giáp. Bay về phía bộ điều tra nghiên cứu thần bí. Đến trận địa tiên phong. Thay đổi phương hướng, đến tháp truyền tống. Chờ một chút, lại thay đổi. Đến hang động hài cốt. Tô Tuyết Nhi không ngừng thay đổi hướng bay. Mọi người tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Rốt cuộc Cố Thanh Sơn muốn bay hướng nào? May mà mọi người đều ký kết khế ước đồng minh với nhau. Hơn nữa lúc chiến đấu với Hắc Hỏa Tôn Giả, Cố Thanh Sơn đã điều khiển chiến giáp cơ động khổng lồ thay mọi người chống lại công kích, cho nên hiện tại tuy trong lòng có nghi vấn nhưng vẫn còn tin tưởng hắn. Bọn họ không hề hay biết, trong mắt Cố Thanh Sơn, thế giới mang một khung cảnh hoàn toàn khác, trong hư không tối tăm sâu thẳm, có vô số vật nhỏ lẳng lặng trôi, nhìn qua tựa như vô số đom đóm tập trung lại một chỗ. Trong lúc phi thuyền đang bay, những vật sáng cũng theo phi thuyền đi tới, mỗi khi bay được một khoảng, tất cả vật sáng nhỏ bé sẽ tụ lại cấu thành một hàng chữ viết, căn cứ dự trữ chuẩn bị chiến đấu, viện nghiên cứu thế giới, trung tâm cơ giáp, Bộ điều tra nghiên cứu thần bí, trận địa tiên phong, tháp truyền tống, hang động hài cốt. Mỗi một khoảng thời gian trôi qua, những vật sáng đó sẽ biến ảo trong bóng đêm, cấu thành hàng chữ mới, chỉ dẫn phi thuyền bay đến một chỗ nào đó. Cố Thanh Sơn vừa chỉ dẫn vừa âm thầm suy nghĩ trong lòng, vì sao phải biến thành mèo mới có thể thấy những vật sáng, mà bên kia, sau khi phi thuyền tiến vào hang động, nó bắt đầu hạ xuống, dựa vào các địa điểm ghi chú đánh dấu trên phi thuyền, có thể biết được đây là địa điểm đế quốc Tinh Huy sưu tầm các loại hài cốt kỳ quái, là chỗ tận cùng trong hành lang bí mật, là một hang động to lớn ở dưới lòng đất. Từ hàng trăm triệu năm trước, sau khi Renedon phản bội chúng thần, vạn thần ngã xuống, hành lang bí mật bị lời nguyền phong ấn, ở đây biến thành một hang động tối tăm không có lấy một bóng người. Cố Thanh Sơn dẫn theo mọi người ra khỏi phi thuyền, ở đây thật tối, không có gì cả. Xoả Cường lầu bầu, đúng vậy, mọi người duy trì cảnh giác. Cổ Viêm nói, những gì mắt Cố Thanh Sơn nhìn thấy lại không giống với những người khác, hiện tại hắn là mèo, hắn thấy được vô số vật sáng tạo thành biển ánh sáng bên trong hang động. Mèo mèo mèo. Cố Thanh Sơn nói, hắn bảo chúng ta chờ đợi. Xoả Cường nói, Cố Thanh Sơn nằm trong lồng ngực Tô Tuyết Nhi, quẩy người một cái, nhảy xuống, hắn chạy về phía trước, nhảy lên một khối đá lớn, giây lát sau, trong vô số những vật sáng, có một điểm tinh quang sáng nhất rơi xuống, lơ lửng trước mặt hắn, vầng sáng dần dần thu lại, hiện ra một lão già với bộ râu dài, lớn chừng ngón tay cái, không tệ, cuối cùng ngươi cũng đoán ra đáp án, có được tư cách giao tiếp với chúng ta. Lão già râu dài nhìn con mèo, thở dài, nói, con mèo chỉ mọi người sau lưng, hỏi, meo meo meo meo meo. Đúng vậy, các ngươi bị lời thề tước đoạt sức mạnh, không nhìn thấy chúng ta. Lão già râu dài nói, con mèo lại dùng móng vuốt chỉ vào mình, hỏi, meo meo, meo. Lão già râu dài cười ha hả, nói, ngươi biến thành mèo thì đương nhiên có thể thấy chúng ta, bởi vì mèo trời sinh có thể thấy được linh hồn. Con mèo lộ ra vẻ nghi hoặc, nghiêng đầu nói, meo meo meo. À đúng vậy, chúng ta là yêu tinh, nhưng chúng ta đều chết rồi. Thật sự là không chết không được đó. Lão già râu dài lại tiếp tục nói, 100 triệu năm trước, yêu tinh bọn ta là chủng tộc hiểu rõ sức mạnh thần bí nhất. Bọn ta hợp tác với chúng thần, ở đây nghiên cứu lực kỳ quỷ của thế giới phủ bụi. Có một ngày, các thần linh đang chiến đấu thì đột nhiên bạo phát, chỗ này đã bị hạ lời nguyền, bị phong bế triệt để. Càng làm cho chúng ta tuyệt vọng chính là toàn bộ hành lang bí mật đều phải chịu lời thề của bốn vị chính thần và cả rất nhiều tồn tại cường đại khác. Ở chỗ này, bất luận kẻ nào cũng chỉ được cho phép sử dụng một loại năng lực. Trước kia lời thề này là để đảm bảo không có sức mạnh nào quá cường đại quấy nhiễu thế giới phủ bụi, để tránh việc gây ra hậu quả không thể vãn hồi. Thế nhưng sau khi hành lang bí mật phong ấn, chúng ta không thể đi ra ngoài, lại bị lời thề tứ thần trói buộc, chỉ có thể miễn cưỡng sống ở chỗ này. Chương 1382, Mèo Đen, 1. Theo thời gian trôi qua, chúng ta cũng dần dần chấp nhận kết quả này. Dù sao ở đây có rất nhiều đồ vật lấy về từ thế giới phủ bụi, cũng đủ để chúng ta dành nửa đời sau nghiên cứu sức mạnh kỳ quỷ. Chúng ta cảm thấy cuộc sống như thế cũng tương đối mỹ mãn. Thế nhưng mấy vạn năm trước, nơi này có một đồ vật bị thức tỉnh. Mèo mèo. Mèo hỏi, à, đó là một vật trong truyền thuyết của bên kỳ quỷ, một mảnh vỡ của lục đạo luân hồi. Chúng ta không biết làm sao nó lại thức tỉnh, nhưng hiển nhiên, vì nó là mảnh vỡ của một thế giới nên tồn tại vô số ác quỷ, thực lực cường đại không gì sánh được. Dần dần, chúng ta không có cách nào đối phó lại. Lão già râu dài nói đến đây, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, sau lưng ông ta, tất cả các linh hồn yêu tinh đều dao động bất an, rất nhiều linh hồn đã bắt đầu bỏ chạy vào chỗ sâu trong hang động. Thôi rồi. Lão già râu dài hoảng loạn nói, mau lên, thứ đó sắp đến, các ngươi phải nhanh chóng trốn đi. Lát nữa chúng ta nói chuyện tiếp. Mèo mèo mèo. Lão già râu dài chỉ vào mặt đất cách đó không xa, nói, bảo người của các ngươi vào đó ẩn nấp. Con mèo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất chất đầy hài cốt không biết tên, một bức họa phủ đầy tro bụi nằm ở đó. Lão già râu mép huy động cây gậy ngắn trong tay, điểm một cái lên người Cố Thanh Sơn, bùng, Cố Thanh Sơn biến trở về hình người, chỉ một thoáng, tất cả đống sáng nhỏ đều biến mất. Làm một người bình thường, hắn không thể nhìn thấy linh hồn của yêu tinh nữa. Cố Thanh Sơn lập tức chỉ vào bức họa, nói với mọi người, đi, có quái vật nào đó sắp tới, chúng ta đi vào trong đó tránh một chút. Mọi người cùng nhau đi suốt cả một quãng đường,

mới là sự ác độc thật sự, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nhóm người tu hành kia. Tu sĩ đứng đầu gắng gượng trấn định lại, cung kính ôm quyền, nói, việc này quá lớn, tại hạ cần bẩm báo, xin Thiên Vương hãy chờ đợi một chút. Ma La Thiên Vương ấm giọng, không sao, ta cũng không phải là hạng người ép người quá đáng. Các ngươi cứ bẩm báo lại với cấp trên của các ngươi. Tu sĩ bèn lấy ra lá bùa màu tím, đọc một đoạn văn rồi phóng linh lực ra thúc dục lá bùa hóa thành một con rồng màu tím, nhanh chóng chui vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Ma La Thiên Vương lại nói, e là còn cần đợi một thời gian nữa mới nhận được hồi âm, chi bằng nhân cơ hội này, các ngươi đáp ứng làm việc kia cho ta trước. Tu sĩ trầm tư một chút, hỏi, Thiên Vương nói những sự tồn tại kia đều là thể linh hồn sao? Đúng thế, điểm mạnh nhất của bọn chúng chính là ẩn núp. Một khi đã trốn thì thủ hạ của ta không có cách nào tìm ra bọn chúng nữa, vô cùng đau đầu. Tu sĩ ôm quyền nói, Thiên Vương yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giải mối lo này giúp ngài. Ma La Thiên Vương cười to, nói, rất tốt, hãy giết sạch chúng nó. Nếu như có thể bắt lấy thì càng tốt, mang về cung phụng ta. Ta khá là thích ăn loại linh hồn này. Tuân mệnh, Thiên Vương. Một nơi khác, hang động hài cốt, lão già râu dài đang trò chuyện với mèo đen. Mèo. Con ơi mèo con, cuối cùng ngươi đã xuất hiện rồi, ta đến là để kể cho ngươi nghe về chuyện năm đó. Mèo đen giơ vuốt, nói, mèo, lão già râu dài nói, ngày xưa, lúc vừa mới bắt đầu thăm dò thế giới phủ bụi, các vị thần cảm thấy cực kỳ bất an. Bởi vì một khi sức mạnh bạo phát ra quá mạnh mẽ sẽ đánh động thế giới phủ bụi. Bên trong thế giới kia có một số đồ vật khiến thế giới tầng trong, hư không và vùng đất thần bí cảm thấy e ngại. Cho nên các vị thần đã hạ một lời thề, không cho phép phóng ra lực lượng mãnh liệt bên trong hành lang thông đến thế giới phủ bụi. Mèo, mèo méo. Có ngoại lệ hay không ư? Khà khà, vốn là không thể nói, nhưng đã đến nước này rồi, nói cho ngươi cũng không sao. Lúc các vị thần hạ lời thề trói buộc, lúc ấy ta đang ngồi trên bờ vai một vị nữ sĩ, đang nịnh nọt nàng. Lúc lời thề của bốn vị chính thần được phóng thích cũng là lúc vị nữ sĩ kia quay sang nhìn ta, sau đó bỗng nhiên nàng rơi lệ. Nàng lấy ra một vật gì đó rồi giao cho bốn pho tượng thần canh gác kia, sau đó nói với ta rằng, nếu một ngày nào đó, có người đeo vật kia đi tới trước mặt chúng ta, vậy sẽ đại biểu cho việc yêu tinh sẽ có một tia hy vọng. Mèo đen vểnh tai, cảm thấy hứng thú kêu lên, meo meo meo. Ngươi hỏi thân phận của vị nữ sĩ kia sao? Nàng chính là vua của tinh linh nguyên tố, kẻ khống chế thời gian, hạt cát bất diệt. Là vị nữ sĩ trong truyền thuyết kia. Meo. Cuối cùng, sau khi chờ đợi vô số năm tháng, mới đây chúng ta đã phát hiện có người cầm món đồ kia đến nơi này. Mèo đen duỗi móng vuốt ra, chỉ vào mình kêu, meo meo. Meo meo meo. Đúng, chính là ngươi và đá vạn vật. Meo meo meo meo. Mèo đen lẩm bẩm, lão già râu dài nói, bây giờ ta đã dần dần dự cảm được một vận mệnh còn đáng sợ hơn so với cái chết. Khi ta nhìn thấy ngươi, ta bèn hiểu ra, ngươi và đá vạn vật là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Lão già đột nhiên khẩn trương, tiếp tục nói, nghe đây, ta nghĩ ngươi cũng có dự cảm, các ngươi và chúng ta sẽ lập tức bị bắt đi và bị giết chết. Linh hồn cũng chịu đựng tra tấn đau đớn đời đời kiếp kiếp. Có lẽ là 10 phút sau, có lẽ là 1 tiếng sau, chuyện này sẽ xảy ra. Mèo con, nếu ta nói cho ngươi thần chú kích hoạt đá vạn vật, ngươi có thể thu nhận chúng ta, cho chúng ta gia nhập đoàn của ngươi không? Ngươi có sẵn lòng chiến đấu cùng chúng ta không? Nói thật, hợp tác là đường sống duy nhất của các ngươi và chúng ta. Mèo. Mèo đen trịnh trọng gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi nghe đây, câu thần chú vị nữ sĩ kia để lại là, hạt cát thời gian, chúng sinh đều có thể nắm giữ, khiến tất cả lời thề biến mất trong vô hình. Mèo đen nghe xong, dần dần hóa thành hình người, biến trở về hình dạng Cố Thanh Sơn, hắn cầm đá vạn vật, nhẹ giọng thì thầm, hạt cát thời gian, chúng sinh đều có thể nắm giữ, khiến tất cả lời thề biến mất trong vô hình, ầm. Mọi thứ xung quanh đều tiêu tan, Cố Thanh Sơn phát hiện ra mình đang đứng ở trong vô số đụng cát, đối diện với hắn là một cô gái phong thái yểu điệu chín chắn, nho nhã tuyệt trần, hạt cát bất diệt, nữ sĩ trong truyền thuyết, Phất Tự, so với trăm triệu năm sau, đương nhiên trông nàng trẻ hơn, Phất Tự nhìn Cố Thanh Sơn, ánh mắt lại giống như đang nhìn vào khoảng trống. Thời gian quá lâu, vận mệnh quá hỗn loạn,

Hắc Hỏa Tôn giả nhìn về phía tu sĩ mặt nạ nói, còn chờ cái gì nữa? Chúng ta mau đuổi theo, hôm nay ta nhất định phải bắt những linh hồn này lại để hiến cho Thiên Vương. Trong bóng đêm, phi thuyền Tinh Huy tiến về phía trước cực nhanh, từng đốm lửa nhỏ hối hả bay theo mỗi khoảng không gian phi thuyền đi qua, giữa không gian tối tăm mù mịt, phi thuyền và đốm lửa như hòa làm một thể, bay vùng vụt đi tựa như một ngôi sao băng. Chương 1386, đường cùng. Trong phi thuyền, mọi người nhìn chăm chú lên những ánh lửa kia. Những thứ này đều là ánh sáng trên pháp trượng của đám yêu tinh sao? Lam Tụ hỏi. Đúng vậy, bọn họ cùng đi với chúng ta, bằng không thì cũng chỉ có một con đường chết. Cố Thanh Sơn nói, hắn và Tô Tuyết Nhi đang cùng nhau điều khiển phi thuyền, bay đến điểm cuối cùng trên tinh đồ, phi thuyền đột nhiên vang lên tiếng còi báo động chói tai, Cố Thanh Sơn thao tác trên bàn điều khiển một phen, nhanh chóng lấy được tin tức tương quan, một đám chim xương đang theo phía sau, bị theo dõi rồi, trong lòng mọi người đều nặng nề, Tô Tuyết Nhi không nói một lời, gõ một chuỗi mật mã dài ở trên màn ánh sáng, bản điều khiển tách ra làm đôi, bày ra một cái mũ giáp màu đen bên. Trong, Tô Tuyết Nhi lấy mũ giáp ra, đội lên, hai cánh của phi thuyền sắt thép bỗng nhiên chết lên một góc nhỏ, phi thuyền bắt đầu bay lượn quay cuồng liên tục, từ trên phi thuyền, mấy trăm tia sáng khiến người ta hoa mắt bắn về phía sâu trong bóng tối. Đám chim theo dõi bị tia sáng bắn trúng, lập tức hóa thành từng đốm pháo hoa nổ tung, chỉ thấy trong màn ảnh, tất cả chim xương đã bị tiêu diệt, nhưng tiếng cảnh báo vẫn chưa ngừng lại. Ông trời của ta ơi, đây là cái gì? Giọng nói của Sở Cường vang lên, chỉ thấy trong màn ảnh, một cái móng vuốt khổng lồ bằng xương đang chậm chậm nâng lên từ dưới phi thuyền rồi chộp tới, móng vuốt bằng xương khổng lồ này khá giống với cái cắm ở trong mật đạo, nhưng lại lớn hơn gấp mấy lần so với nó. Phi thuyền chỉ vẻn vẹn bằng một nắm, mấy trăm tia sáng phá vỡ tối tăm, toàn bộ trúng móng vuốt bằng xương khổng lồ, nhưng cho dù tia sáng tiếp tục đánh trúng, nó cũng không giảm tốc độ. Để ta, Cổ Viêm quát, khi đặt tay lên sàn phi thuyền, đột nhiên thúc giục kỹ năng duy nhất của mình, một con phượng hoàng lửa óng ánh xuất hiện ở dưới phi thuyền, phượng hoàng lửa sinh động như thật, giang hai cánh ra bay về phía móng vuốt bằng xương, ầm, phượng hoàng lửa đụng vào móng vuốt bằng xương, phát ra tiếng vang làm rung động trời đất. Móng vuốt bằng xương bị đánh bỗng nhiên bất động trong bóng đêm, mọi người vừa thở vào một cái, tiếng cảnh báo của phi thuyền đột nhiên trở nên chói tai hơn nữa, chỉ thấy trong màn ảnh xuất hiện một cái móng vuốt bằng xương khác, móng vuốt bằng xương khổng lồ này đang ở phía trước phi thuyền, chờ phi thuyền bay qua nó, Cổ Viêm lập tức nói, không sao, cứ giao cho tôi. Y thúc giục thuật pháp một lần nữa, hai con phượng hoàng lửa đồng thời xuất hiện dưới phi thuyền, phượng hoàng lửa rũ cánh. Tiến lên đón móng vuốt bằng xương khổng lồ, tiếng nổ truyền đến càng kịch liệt hơn, ngay cả phi thuyền cũng chấn động một lúc, móng vuốt bằng xương khổng lồ bị vụ nổ đẩy ra xa, phi thuyền lợi dụng khe hở bay qua, Lam Tụ trầm giọng nói, không được, vẫn chưa hủy diệt được nó. Móng vuốt bằng xương kia lại đuổi theo ở phía sau rồi. Hai tay Cố Thanh Sơn lướt nhanh trên bảng điều khiển, phi thuyền đột nhiên tăng tốc một lần nữa, nhưng từ đầu đến cuối đều không bay cao hơn, đây đã là độ cao tối đa rồi. Phía trên là bức tường nhìn không thấy bờ, hai cái móng vuốt bằng xương kia tạm thời bị bỏ xa một quãng, nhưng mọi người lại không ngừng run rẩy trong lòng, Cố Thanh Sơn cũng cảm giác được, lần này, không cần nhìn màn hình, hắn cũng biết đã đến thời khắc sống còn, Cố Thanh Sơn chợt quát lên, ông già, ra tay đi. Ánh sao vô tận ngoài phi thuyền bỗng nhiên tụ lại, đánh ra một cột sáng màu tím xinh đẹp chết về phía trước mũi của phi thuyền, bên trên vị trí ấy. Một đầu lâu khổng lồ phủ đầy dòi bọ vừa mới xuất hiện từ trong bóng tối, đầu lâu há to mồm, cắn phi thuyền một cái, nó chính là chủ nhân của cặp móng vuốt bằng xương kia, thời khắc sống còn. Một kích hợp lực của đám yêu tinh cũng vừa kịp đến, cục sáng màu tím đánh lên đầu lâu, khiến nó mờ đi hẳn. Phi thuyền và những ánh sao bám trên thân thuyền xuyên thẳng qua miệng của đầu lâu, sau đó bay về phía xa, cho đến tận khi bọn họ bay xa rồi, đầu lâu mới ngưng tụ lại một lần nữa. Từng nòng pháo của phi thuyền sắt tháp được đẩy ra, tất cả đều bắn lên trên vách tường, âm thanh nổ đùng đoàn vang lên liên tiếp, hòn đá to lớn từ trên trời rơi xuống, đập ầm ầm lên đầu lâu khổng lồ ở một hướng nghiêng nghiêng trước mũi thuyền, lại có thêm một đám chim đỏ rực màu máu kêu to rồi xông tới. Tô Tuyết Nhi lập tức điều khiển phi thuyền phóng ra sóng chấn động vô hình, khiến bầy chim kia mất đi phương hướng, đồng thời rơi vào sâu trong bóng tối, một cái móng vuốt bằng xương khác lại một lần nữa xuất hiện trong màn đêm ở phía trước. Lại một con quái vật khổng lồ khác, đám yêu tinh lại ra tay, cục sáng màu tím huyền ảo đánh trúng móng vuốt bằng xương, lại khiến nó tan biến hoàn toàn. Phi thuyền bay vút qua, nhưng vẻ mặt của những người trên thuyền lại không nhẹ nhõm chút nào. Thế này không ổn. Lam Tụ trầm giọng nói, quái vật quá nhiều, chúng ta không cắt đuôi được bọn chúng. Hãy dùng thử thuật pháp truyền tống xem. Một gã hộ vệ phía sau hắn ta lấy thẻ bài ra, tỉ mẩn nhìn một chút rồi bẩm báo, bệ hạ, dường như nơi này bị một loại sức mạnh nào đó niêm phong rồi, không thể truyền tống ra khỏi đây. Cổ Viêm lại nhìn thủ hạ của mình, thủ hạ kia cũng lắc đầu uể oải, Xoả Cường ban đầu còn muốn chiến đấu, giờ lại nói, chết tiệt, bọn chúng tựa như chó săn, cứ cắn chặt lấy gấu quần của chúng ta, từ góc độ đi săn mà nói, chúng làm vậy là đang chờ đội lính tinh nhuệ đến. Ánh mắt Cố Thanh Sơn càng gay gắt hơn, hắn sải bước đi đến bên cửa sổ phi thuyền, lớn tiếng nói với đám yêu tinh, các ngươi nhiều người như vậy, sao yêu thuật chỉ toàn là chuyển dời vị trí vậy? Ngay cả một thuật pháp công kích nghiêm chỉnh cũng không có. Những đống lửa nhỏ kia hơi khựng lại, sau đó nhanh chóng hóa thành biển lửa, dùng ngọn lửa để tạo thành bộ dáng lão già râu dài, phát ra giọng nói vang vọng, bị, giam, cả, tỷ, năm, không, có, vật, liệu, để, thi, pháp, trên. Phi thuyền, mọi người lâm vào suy tư, yêu tinh là chủng tộc rất lợi hại, người bình thường bên trong 900 triệu tầng thế giới không ai dám chọc bọn họ, nhưng vì ở trong hành lang bí mật trăm triệu năm đã làm tiêu hao hết tất cả vật tư của họ rồi, rốt cục khiến bọn họ chỉ còn lại khả năng sử dụng một số thuật pháp cơ bản, thảo nào họ luôn phải tránh né quái vật, bởi vì bọn họ không có cách nào sử dụng thuật pháp mạnh mẽ để tấn công kẻ địch nữa, làm sao bây giờ? Căn bản là không cắt đuôi được kẻ. Địch, Cổ Viêm bỗng nhiên nói, thám thính. Vâng, lãnh chúa. Tùy tùng của y lên tiếng, ném một đống lửa lên giữa không trung, đọc chú ngữ, trong ngọn lửa, những kẻ tu hành đeo mặt nạ kia đang đuổi đến cùng đám quái vật đông như thủy triều, không lâu sau, bọn chúng sẽ đuổi kịp phi thuyền. Xong rồi, chúng ta phải chết ở chỗ này rồi. Xoả Cường uể oải nói, Lam Tụ thở dài một hơi, không nói gì, Cổ Viêm thì căm hận, trước khi chết cũng phải giết thêm vài tên. Thủ. Hạ của y ầm ầm đáp lời, Cố Thanh Sơn lui ra phía sau một bước, nhìn mọi người một cái, hắn cảm nhận được tuyệt vọng đang kéo tới, hắn quay đầu lại, nhìn Tô Tuyết Nhi, cô đã gỡ mũ giáp xuống, vẫn còn đang cố gắng điều khiển phi thuyền bay đi, cô tặng cho hắn một ánh mắt quan tâm, không có sợ hãi, chỉ có lo lắng, Cố Thanh Sơn bỗng cảm thấy trong lòng trấn tĩnh đến lạ, hắn lấy đá vạn vật ra, đi đến bên cạnh Tô Tuyết Nhi, nói khẽ, có chuyện cần giao phó cho em. Chuyện gì thế? Tô Tuyết Nhi hỏi. Anh giao cho em giữ cái này, trước khi anh trở lại, em hãy mang theo anh cùng tiến lên. Cố Thanh Sơn nói, mọi người nghe thấy hai người nói chuyện, tất cả đều quay lại nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Ngươi có biện pháp chạy trốn sao? Xoả Cường hỏi. Không. Cố Thanh Sơn nói, hắn lên giọng, nói với mọi người, yêu tinh cho ta một câu thần chú để mở ra tảng đá trong tay của ta đây. Bây giờ tảng đá này có thể giúp ta giải phóng hai kỹ năng. Ánh mắt của mọi người tối sầm lại, hai kỹ năng thì làm được cái gì? Chương 1387, lại xuất phát. Thực lực và số lượng của kẻ địch đủ để phát động một cuộc chiến tranh với rất nhiều thế giới. Cố Thanh Sơn lại tiếp tục nói, thật ra ta tới đây là để tìm kiếm một món binh khí. Ta đã từng thấy oai phong của món binh khí kia, thật sự là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Nó có thể phá hủy vạn vật một cách dễ dàng. Lần này ta đến để giúp nó lấy lại bộ phận bị khuyết thiếu, trở nên mạnh hơn nữa. Thế nhưng bây giờ cậu không thể thoát thân ra ngoài. Lam Tụ nói. Đúng, một khi rời phi thuyền, ngươi chưa kịp rơi xuống đất thì đã bị quái vật nhai sống rồi. Xoả Cường cũng nói, Cố Thanh Sơn trầm tĩnh, mọi người không được buông xuôi, phải dốc hết sức kháng cự kẻ địch. Tin tôi đi. Tôi nhất định sẽ mang món binh khí kia về cứu mọi người. Nói xong, hắn bỗng nhiên bóc nát đá vạn vật, trong chớp mắt, hai kỹ năng hắn lựa chọn đã được giải phóng ra ngoài, bí pháp, phong thi chuyển âm, giúp ngài tiến vào trạng thái tử vong, không khác gì những cái chết thông thường. Bí pháp, linh hồn trở lại, sau khi chết, hồn phách của ngài sẽ tiến vào hoàng tuyền, cũng có thể trở về. Đây là thuật xuyên qua hoàng tuyền của Tạ Đạo Linh, chết không phải là một chuyện nhỏ. Nhưng Cố Thanh Sơn đã phát hiện ra bí mật của cái chết lần đầu tiên gặp Hắc Hỏa Tôn Giả, lúc phát hiện ra nó là thể hiện thực hóa của linh hồn, Cố Thanh Sơn liền bắt đầu lặng lẽ suy nghĩ đến một vấn đề, lời thề của bốn vị thần đã tước đoạt sức mạnh của chúng sinh, nhưng Hắc Hỏa Tôn Giả vẫn mạnh như vậy, rõ ràng không bị trói buộc, Đây là vì sao, Cố Thanh Sơn vẫn canh cánh trong lòng vấn đề này, cho đến tận khi gặp mặt đám yêu tinh, mở đá vạn vật ra, tinh linh thời gian xuất hiện, nói bốn vị chính. Thần đã hạ lời thề, tước đoạt tất cả sức mạnh của chúng sinh trong hành lang bí mật, nhưng linh hồn và đồ vật thì không nằm trong số này. Ma La Thiên Vương là linh hồn của binh khí, thỏa được cả hai điều kiện trên, cho nên có thể giữ lại toàn bộ sức mạnh. Hắc Hỏa Tôn Giả là thể hiện thực hóa của linh hồn, sức mạnh cũng không bị tước đoạt. Trong thời gian trăm triệu năm, đám yêu tinh đã sớm chết đi, tất cả hóa thành thể linh hồn. Bọn họ không sử dụng được khả năng công kích là bởi vì chưa có vật liệu để thi pháp. Còn những thuật pháp không cần vật liệu thì bọn họ vẫn dùng bình thường. Bọn họ thậm chí có thể khiến cho Cố Thanh Sơn sử dụng được năng lực biến thành yêu tinh mèo, làm quái vật tan biến để cho phi thuyền đi xuyên qua. Mọi thứ đều đã được giải thích rõ ràng. Cố Thanh Sơn không khỏi nhớ lại cảnh tượng ngày xưa một mình tiến vào chiến đấu ở Hoàng Tuyền. Khi đó hắn là thể linh hồn, lại vẫn có thể chiến đấu. Nhớ lại chuyện cũ, Cố Thanh Sơn mới giật mình nhận ra rốt cuộc thuật pháp mà sư tôn truyền cho mình mạnh đến cỡ nào. Chính hắn cũng không thể tưởng tượng nổi, giúp con người tiến vào trạng thái tử vong, linh hồn lại vẫn có thể vận dụng sức mạnh trong cơ thể như trước. Thuật pháp này quả thực là dành riêng cho linh hồn chiến đấu. Nếu như nói Hắc Hỏa Tôn Giả là thể hiện thực hóa của linh hồn, vậy thì hai thuật pháp của sư tôn chắc hẳn còn có cấp bậc cao hơn, bởi vì dưới hai thuật pháp này, linh hồn có thể tùy ý du đãng ở nhân gian, hoặc là tiến vào hoàng tuyền. Sau khi kết hợp những thông tin trên, Cố Thanh Sơn bèn lựa chọn hai bí thuật mà sư tôn đã truyền lại. Nếu có thể trở về, nhất định phải hỏi sư tôn thật kỹ về chuyện thuật pháp của Hoàng Tuyền mới được. Lúc này, hắn từ từ thả lỏng tinh thần trước, sau đó kích hoạt thuật pháp, bí pháp, phong thi chuyển âm, bí pháp, linh hồn trở lại. Hai thuật pháp khẽ động, thân thể Cố Thanh Sơn lập tức ngã xuống đất, linh hồn đã bay đi, linh hồn của hắn trôi nổi ở giữa không trung. Lặng lẽ nhìn thân thể ngã xuống đất, Tô Tuyết Nhi kinh hãi xông lên ôm lấy thân xác hắn, mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, rối rít vây quanh. Lam Tụ bắt đầu hò hét hộ vệ, tìm kiếm thuật pháp trị liệu. Cổ Viêm cảnh giác nhìn bốn phía, ngọn lửa trong tay đã bùng lên, hình như y cho rằng có sự tồn tại vô hình nào đó đã đánh lén Cố Thanh Sơn. Xoả Cường đứng sững tại chỗ, không thể nào hiểu được đây là có chuyện gì. Không ai có thể nhìn thấy linh hồn của Cố Thanh Sơn, bên trên giao diện chiến thần, một hàng chữ nhỏ nhanh chóng xuất hiện trước mắt hắn với sức mạnh của bí pháp, phong thi chuyển âm, ngài đã tiến vào trạng thái tử vong. Với sức mạnh của bí pháp, linh hồn trở lại, ngài đã hóa thành thể linh hồn. Sức mạnh của lời thề tứ thần không có tác dụng đối với thể linh hồn. Năng lực bị lời thề trói buộc đã được giải phóng hoàn toàn. Cố Thanh Sơn nhẹ nhẹ xoa cằm, quả nhiên giống như mình nghĩ, hắn đứng ở nơi đó. Địa kiếm và triều âm kiếm đồng thời hiện lên trong hư không, triều âm hớn hở dạo qua một vòng chung quanh hắn, địa kiếm thì huýt một tiếng sáo. Cuối cùng ngươi cũng lấy lại được sức mạnh của tứ trụ thánh cảnh rồi. Địa kiếm nói, ở viễn cổ, chỉ có đám thần giả mạo mới nắm giữ thực lực như vậy, thế nhưng, mặc dù cảnh giới tương đương nhau, tất cả đám thần giả mạo đều không phải đối thủ của Cố Thanh Sơn, chứ đừng nói đến việc bây giờ hắn đã đến nhất kiếm cảnh, lực sát thương trên chiến trường là hết sức kinh khủng. Cố Thanh Sơn nắm chặt song kiếm, thầm nghĩ, là thể linh hồn, thuật pháp này vẫn mang đến một chỗ thiếu sót, nếu thân thể bị hủy diệt, thể linh hồn sẽ không thể sống lại. Lúc này lão già râu dài đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, trừng mắt nói, ngươi còn chưa sống được vạn năm, sao đã nguẻo rồi? Cố Thanh Sơn cười nói, đây là đá vạn vật giúp ta khôi phục năng lực. Nói. Xong, hắn nghĩ tới một chuyện, bèn lấy túi trữ vật ra khỏi thức hải, cầm một tấm huyền thưởng lệnh ra. Đây là phần thưởng mà đám yêu tinh bên ngoài đưa cho ta, ta từng thử mở ra một chút, cảm nhận được thuật pháp thần bí của yêu tinh, thu được không ít chỗ tốt. Thế nhưng cuối cùng vẫn không thể mở ra hoàn toàn. Hắn lau lau huyền thưởng lệnh trên lỗ mũi, bởi vì đang là thể linh hồn, Cố Thanh Sơn cũng không dám chắc mình làm như vậy có tác dụng hay không, nhưng cái đồ chơi này phải lấy nước mũi quẹt vào thì mới có thể mở ra, oành. Huyền thưởng lệnh bốc lên một làn khói trắng, nó mở ra rồi, một bức tượng gỗ to bằng cánh tay xuất hiện trước mắt Cố Thanh Sơn và lão già râu dài. Đây là một pho tượng nữ yêu tinh, ánh mắt của nàng lộ ra nét sống động và hoạt bát, dường như đang lộ ra ý cười, giọng nói của nàng vang lên, cảm ơn ngươi hoàn thành huyền thưởng lệnh lần này, bản công chúa sẽ thưởng cho ngươi pho tượng điêu khắc chân dung của ta. Tiếng nói vừa dứt, tượng gỗ lại không có động tĩnh gì, Cố Thanh Sơn tiếc nuối nói, xem ra không phải là đồ vật mà các người có thể sử dụng. Lão già râu dài cũng run rẩy toàn thân, miệng há thật lớn, nửa ngày thở không được một hơi. Ở chung quanh lão, từng đám yêu tinh lớn xuất hiện trong nháy mắt, tất cả đều nhìn chằm chằm vào tượng gỗ, không nhúc nhích chút nào. Ông không sao chứ? Cố Thanh Sơn kỳ quái hỏi. Ai ngờ lão già râu dài đột nhiên xông lên, ôm tượng gỗ, nói, đây chính là gỗ yêu pháp trân quý đó, ngươi có hiểu không? Yêu thuật cao cấp nhất phải dựa vào mảnh gỗ này mới có thể thi triển. Không. Ít yêu tinh đã khóc lên, nhao nhao quỳ xuống trước tượng gỗ. Cố Thanh Sơn để ý thấy pháp trượng trong tay những yêu tinh này gần như đều đã mục nát tới mức không chịu nổi. Những cây pháp trượng này đã bị sử dụng liên tục trong thời gian trăm triệu năm, lại không có bất kỳ biện pháp bảo dưỡng gì. Kết quả tất nhiên sẽ là như thế. Cố Thanh Sơn thở dài, nói, thôi, cầm đi đi, các người phải đi chung với mấy người chúng tôi, bảo vệ tốt thi thể của tôi, chờ tôi trở lại. Yên tâm đi, bọn ta sẽ cùng nhau chiến đấu đến phút cuối cùng. Lão già râu dài kích động quát, lão ôm mảnh gỗ rồi biến mất cùng đám yêu tinh, không thấy bóng dáng đâu nữa. Chương 1388, cho ngươi cơ hội. Lúc này Cố Thanh Sơn mới cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy mọi người đang vây quanh thi thể của hắn để làm gì đó, có vài người đang phát động thuật pháp trị liệu, vẫy về phía thi thể hắn. Cố Thanh Sơn phóng thần niệm ra, nhìn lại một chút phía ngoài phi thuyền không còn được Tô Tuyết Nhi điều khiển, liền tiến vào hình thức lái tự động. Tốc độ không chỉ chậm lại mà các loại công kích cũng đã ngừng rồi, từng đàn chim xương không ngừng theo sát. Đầu lâu khổng lồ đang tiến từ xa đến gần, đi theo. Phía sau phi thuyền, xem ra mình đột nhiên chết đi là sự đã kích không nhỏ đối với cả nhóm. Cố Thanh Sơn lặng yên trong phút chốc, hắn giơ trường kiếm lên, vạch ra từng ánh kiếm ngưng tụ giữa không trung. Mau nhìn kìa! Xoả Cường hoảng sợ nói, mọi người chỉ thấy trường kiếm nhanh chóng vạch ra hai quần sáng giữa không trung, ngưng tụ thành chữ, để tôi giải quyết quái vật bên ngoài. Mọi người mau trốn đi, nhất định phải chờ tôi trở về. Quần sáng dần dần tụ thành ánh kiếm, treo giữa không trung không nhúc nhích, tỏa ra kiếm ý bén nhọn. Lam Tụ buộc miệng hỏi, chuyện này rốt cuộc là sao? Ánh mắt Tô Tuyết Nhi lại sáng lên, cô từng nghe Diệp Phi Ly và Liêu Hành kể về trận chiến ở Hoàng Tuyền, lúc này đã hiểu. Anh ấy hóa thành linh hồn để chiến đấu. Tô Tuyết Nhi lớn tiếng nói với song kiếm giữa không trung, Thanh Sơn, cố lên. Song kiếm hơi khựng lại, sau đó vạch ra hai vần sáng hình cung giữa không trung, ghép thành hình trái tim ta. Tên đầu gỗ này mà cũng có thể đáp lại mình theo cách như vậy sao? Tô Tuyết Nhi vừa kinh ngạc vừa ngọt ngào, thầm nghĩ, cô ôm chặt thân thể Cố Thanh Sơn, giữa không trung, thể linh hồn của Cố Thanh Sơn lẩm bẩm, được rồi, xem ra cô ấy đã hiểu ý mình rồi. Địa kiếm nhịn không được, truyền âm nói, hai vần sáng hình cung này của ngươi rốt cuộc có ý gì? Cố Thanh Sơn nói, cái này còn không rõ ràng ư, ta ra hiệu cho cô ấy lúc nào cũng phải chú ý trước sau, cẩn thận đề phòng kẻ địch đột nhiên xuất hiện đánh lén. Địa kiếm nói, ta giao tiếp với nhân loại cũng lâu rồi, cái hành động này của ngươi hình như không phải mang ý nghĩa như thế. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, ngươi cho rằng ta vẽ một trái tim ư? Chẳng lẽ ta nông cạn như vậy sao? Địa kiếm suy tư nửa ngày, đồng ý, suy nghĩ cẩn thận thì đúng là ta sai rồi. Ngươi còn cách hai từ, nông cạn, này ti tỉ năm ánh sáng. Triệu Âm kiếm cúi đầu réo vang một tiếng, không biết là có ý gì, Cố Thanh Sơn chẳng muốn nói nhảm nữa, nắm chặt song kiếm, nói, đi thôi, chúng ta lại xuất phát, đi chiến đấu. Hắn và song kiếm đột nhiên biến mất khỏi phi thuyền, một chớp mắt tiếp theo, ánh. Kiếm ống ánh đâm rách hắc ám, hóa thành một vầng trăng tròn, chiếu sáng thế giới vốn đầy quái vật, sao rơi như mưa, những con chim xương kia rơi lả tả từ trên trời xuống, trăng tròn bỗng nhiên biến mất, ngàn vạn ánh kiếm lại ầm ầm nở rộ trong bóng tối, màu máu tràn ngập, vô số quái vật đang truy đuổi đều bị ánh kiếm chập chờn cắt thành mấy đoạn, biến thành vô số mảnh vụn, cuối cùng nát như tương, lúc màu máu tan đi, làn sóng kiếm lại phồng lên, hình thành nên dòng lũ mãnh liệt đằng sau phi. Thuyền đụng mạnh vào tất cả truy binh, quái vật trống lên một tiếng chấn động cả hành lang bí mật, trong tiếng gió rít gào, giọng nói của những đầu lâu khổng lồ kia cũng bị át đi hoàn toàn, tất cả trở về yên tĩnh, phi thuyền đi xa, chỉ có tiếng kêu của Xoả Cường loáng thoáng vang lên, xé tan sự yên tĩnh này, không phải cái thằng ôn này am hiểu nhất là khiêu vũ sao? Giọng nói dần dần đi xa, cuối cùng không còn nghe được gì nữa, giữa không trung tối tăm vắng vẻ. Chỉ còn lại một mình Cố Thanh Sơn, phi thuyền sớm đã đi xa, quái vật bám theo đều bị giết chết, chỉ có hắn đứng giữa không trung, lặng lẽ suy tư. vẫn có gì đấy không đúng. Cố Thanh Sơn nói. Cái gì không đúng? Địa Kiếm hỏi. Ta nhớ trước khi đi vào, ngươi nói ngươi chỉ có thể dùng được thánh địa, những thuật khác đều không dùng được. Cố Thanh Sơn nói. Đúng vậy. Địa Kiếm nói. Chẳng lẽ ngươi không phải ký linh sao? Hẳn là ngươi cũng phải giống Ma La Thiên Vương, không bị trói buộc mới đúng. Cố Thanh Sơn nghi ngờ, Địa Kiếm ong ong đáp, địa quyết cần hồn lực mới có thể phóng thích ra, nếu ngươi không có hồn lực, ta lại còn bảo, chỉ cần ngươi chịu giao hồn lực cho ta là có thể phóng thích địa quyết, vậy ngươi sẽ coi ta là cái thứ gì? Cố Thanh Sơn choáng váng, Địa Kiếm nói, ta đây coi trọng thân phận khí linh của mình lắm nhé, cảm ơn. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một hồi, lặng lẽ nói với giao diện chiến thần, nhìn người ta đi kìa. Giao diện chiến thần yên tĩnh một chút, sau đó chi chít những dòng chữ nhỏ đột nhiên bùng nổ ra cả màn hình, Cố Thanh Sơn giật nảy mình, vội vàng nhìn lại, căn cứ theo ghi chép khi chiến đấu, tất cả hồn lực đã lấy được đang được giải phóng. Đánh chết voi khổng lồ phá ma, thu hoạch được 100 hồn lực. Đánh chết kẻ triệu hoán voi khổng lồ, thu hoạch được 300 hồn lực. Đánh chết mấy tên lâu la không có ý tốt, thực lực của những tên này kém ngài quá xa, không tính. Đánh chết ác quỷ mặt người vuốt xương, thu hoạch được 13.691 hồn lực. Sử dụng điệu múa chúng sinh tế mệnh, đánh chết các quái vật sau, giá trị hồn lực còn thừa của ngài là 75613.600. Hơn 75.000 hồn lực, không ngờ trong lúc chiến đấu trước đây, mình không thể thu được hồn lực, nhưng giao diện chiến thần lại dự trữ hồn lực trước. Cố Thanh Sơn hơi bất ngờ, cười nói, rất cảm ơn, vừa rồi ta không nên nói ngươi. Trên giao diện chiến thần xuất hiện một hàng chữ nhỏ, ngài thừa nhận mình nói sai rồi. À, đúng vậy, ta sai rồi. Cố Thanh Sơn nói, một hàng chữ nhắc nhở ngay lập tức hiện ra trên giao diện chiến thần, chịu trách nhiệm tổn thương tinh thần lần này, khấu trừ 613 hồn lực của Cố Thanh Sơn, làm phí tổn thất tinh thần cho giao diện chiến thần. Leng keng. Giá trị hồn lực trên giao diện lại thay đổi, biến thành 75000600. Cố Thanh Sơn cứng đờ, chốc lát sau, hắn hỏi, ngươi cố ý để cho ta số chẳng như thế sao? Giao diện chiến thần nói, có cần dùng hay không thì tùy ngài, trên thực tế ngài nên lập tức lên đường đi tìm kẻ phá hủy vạn vật, chứ không phải là đứng đây ngăn cản truy binh. Cố Thanh Sơn thở dài, không lên tiếng, hắn đứng trong hư không tăm tối, lặng lẽ chờ đợi, thật ra hắn đợi cũng không lâu lắm, chỉ khoảng chừng 7-8 phút sau, không gian phía xa truyền đến từng tiếng xé gió, vô số quái vật mang theo đám tu sĩ đeo mặt nạ xuất hiện từ trong bóng tối, bọn chúng lập tức phát hiện phía trước cách đó không xa có một thể linh hồn trôi lơ lửng ở giữa không trung, một con quái vật cười gằn, nói, nhìn kìa, nơi này có một thằng nhãi lạc đàn. Dừng lại. Tu sĩ mang mặt nạ nói, bầy quái vật và đám tu sĩ ngừng giữa không trung, tu sĩ dẫn đầu mang theo hai tên hộ vệ. Bay về phía trước một đoạn ngắn, bọn chúng đứng đối diện Cố Thanh Sơn. Lại là ngươi. Tu sĩ dẫn đầu nói, hắn đánh giá tu sĩ thể linh hồn cầm song kiếm trong tay kia. Xin lỗi, ta không hiểu ý ngươi lắm. Cố Thanh Sơn nói, tu sĩ dẫn đầu nói, lúc trước ngươi đã phát hiện ra lớp ngụy trang của ta ở trong mật đạo, tìm được lối vào hành lang bí mật thật sự. Lần này Cố Thanh Sơn đã hiểu, tu sĩ kia tiếp tục nói. Tại cửa vào hành lang bí mật, lại là ngươi giết chết đám ác quỷ của ác quỷ đạo, giúp những con sâu kiến kia tiếp tục sống sót. Cái này rất quái lạ, lúc ấy các ngươi không hề có mặt, làm sao lại biết chuyện này? Cố Thanh Sơn nghi ngờ hỏi, tu sĩ không trả lời, chỉ lặng lẽ nghĩ một hồi, lại nói, xem ra ngươi đã chết, vậy thì bây giờ ta cho ngươi một cơ hội. Cơ hội gì? Cố Thanh Sơn hỏi, tu sĩ đáp, điệu múa kia của ngươi rất quái đản. Nhưng uy lực vô cùng kinh người. Như vậy, nếu ngươi giao nó ra, ta sẽ không giết ngươi. Giết ta sao? Nhưng mà ta đã chết rồi. Ngươi thấy đấy, ta là thể linh hồn. Cố Thanh Sơn cười nói, tu sĩ dẫn đầu kia không nói chuyện, nhưng hộ vệ bên cạnh gã lại cười lạnh, nói, thằng nhãi dốt nát, linh hồn cũng sẽ chết, mà lại thống khổ hơn bình thường nữa cơ. Chương 1389, ta chỉ muốn giết sạch các ngươi. Một tên hộ vệ khác khinh miệt, đừng nói với hắn những chuyện này, người không biết đến hoàng tuyền thì chẳng khác chi ếch ngồi đáy giếng. Tu sĩ dẫn đầu khẽ lắc đầu, nói, không cần nói nữa, tóm lại, ngươi phải giao bí quyết của vũ điệu kia ra. Nếu không ta sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt,

Cố Thanh Sơn suy nghĩ nghiêm túc một lúc, đành nói, cuộc sống chính là như thế. Có đôi khi, vì sự sinh tồn mà bản thân mình buộc phải đi làm việc. Gà trống nhìn hắn chằm chằm, một lúc sau mới nói, mà thôi, chủng tộc Tăng Ca đáng thương, mang hồn lực đến đây. Bây giờ Cố Thanh Sơn có hồn lực rồi, lại là đánh thức đối phương vào đêm khuya, bèn dứt khoát sử dụng luôn 10.000 hồn lực, gà trống thoải mái vì thu được hồn lực, mặt lộ ra biểu cảm mê say. Một hồi lâu nó mới khuyên, cậu nghe cho kỹ đây, muốn làm cái gì thì phải tranh thủ đi làm đi, bởi vì tin tức cậu giết chết những tên kia đã bị truyền đi rồi, chẳng bao lâu nữa, đám truy binh lợi hại hơn sẽ chạy đến. Nói xong, gà trống rực rỡ hóa thành pho tượng, không động đậy chút nào, lần này Cố Thanh Sơn không do dự nữa, mặc kệ thứ gì đang đợi mình ở hướng đó, mình cũng không thể kéo dài thời gian được, hắn cất pho tượng gà trống, thân hình hóa thành vệt sáng, nhanh chóng bay vút về hướng kia. Cùng thời khắc đó, ở vị trí của Ma La Thiên Vương, hai tên tu sĩ mang mặt nạ lặng lẽ đứng hầu trong hư không, chờ đợi thủ lĩnh trở về. Đột nhiên, một tu sĩ đưa tay vỗ vỗ túi trữ vật, phóng ra một thứ gì đó, đây là một miếng ngọc bài màu đen, vừa mới lấy ra thì nát ngay lập tức. Không tốt, là miếng ngọc đại diện cho linh hồn của đại nhân. Tu sĩ thay đổi sắc mặt, hoảng sợ nói, nghe giọng nói của người này thì có vẻ là một nữ tu, một người khác nhìn thấy ngọc bài vỡ vụn. Ngay lập tức lật tay lấy ra lá bùa màu tím. Không còn cách nào, ta đi báo tin đây. Giọng nữ truyền đến từ sau mặt nạ, đây cũng là một nữ tu. Nói xong, nàng ta liền muốn phát động lá bùa đưa tin trong tay. Nữ tu đầu tiên đè tay của nàng ta lại, lắc đầu nói, đây chính là chuyện hệ trọng, không kịp dùng bùa nữa rồi. Chúng ta phải trực tiếp vượt cấp xin chỉ thị. Vừa dứt lời, đột nhiên ngọc bài vỡ vụn kia khép lại một lần nữa. Tỏa ra linh lực dồi dào, một giọng già nua vang lên từ trên ngọc bài, không cần gấp. Linh hồn quỷ sứ đã trở về, chúng ta cũng đã biết các tin tức liên quan rồi. Hai nữ tu lập tức quỳ trên mặt đất, cúi đầu cung kính nói, vâng. Giọng nói già nua thở dài, than, không ngờ dạng kiếm thuật như lưới đau thương che mờ nhật nguyệt lại xuất hiện lần nữa, thật sự là vượt quá dự liệu của chúng ta. Nhưng chuyện của chúng ta và Thiên Vương lần này, chỉ là một Atula có kiếm thuật xuất chúng thì sao mà ngăn cản được? Một tu sĩ hỏi, đại nhân, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Giọng nói già nua trầm tư một chút, nói, chúng ta đã điều động nhân thủ mạnh hơn, chắc sẽ đến chỗ các ngươi nhanh thôi. Còn trước đó, lúc khởi hành các ngươi đã được phát cho một cái hộp bí mật màu đen, bây giờ các ngươi lấy cái hộp bị niêm phong kia ra. Vâng, đại nhân. Hai nữ tu vỗ túi trữ vật, lấy một chiếc hộp màu đen bị phong ấn kỹ càng ra, đưa lên bằng hai tay. Mở nó ra. Giọng nói già nua ra lệnh, hai tu sĩ bèn mở hộp ra, chỉ một thoáng, lá bùa màu đen trong hộp bay ra ngoài, dính vào trên mặt nạ của các nàng. Hai nữ tu thay đổi sắc mặt, hoảng sợ nói, đây là... Thỉnh, người còn lại chưa kịp nói chuyện thì đã co quắp toàn thân, trong giây lát, lá bùa màu đen hòa vào bên trong mặt nạ. Đương nhiên là bùa thỉnh thần rồi. Giọng nói già nua vang lên, Atula kia giết nhiều người của chúng ta như vậy, thực lực thật không đơn giản. Đương nhiên ta phải giết chết hắn bằng bất cứ giá nào, tránh để hắn làm hỏng chuyện của chúng ta. Trong lúc lão ta nói chuyện, hai cái mặt nạ vốn vẽ hình quỷ dần dần hóa thành hai con rắn, một đen một trắng, khí chất của hai nữ tu biến đổi, khí đen vô tận lượn lờ trên thân một người. Hóa thành một cái áo đen, mà người còn lại thì xương trắng bốc lên khắp người, hóa thành một cái áo choàng màu trắng, bao bọc quanh thân. Ma La Thiên Vương vốn yên lặng bất động cũng dần dần có cảm ứng, biểu cảm trên mặt có vẻ thận trọng hơn. Kêu gọi chúng ta đến đây làm gì? Một nữ tu hỏi, giọng lạnh tanh, giọng nói già nua trở nên cung kính, nói thật tỉ mỉ, có kẻ giết hại vô số con dân của chúng tôi, cầu xin thần linh đi câu mệnh hắn giúp. Trên ngọc bài màu đen xuất hiện một màn hình ánh sáng, hiện ra tình cảnh Cố Thanh Sơn giết chết đám tu sĩ. Tế phẩm đâu? Nữ tu còn lại hỏi. Xin yên tâm, tôi đã chuẩn bị ổn thỏa cho hai vị thần linh rồi. Giọng nói già nua nói đầy thành kính, cô gái mặc áo đen đưa tay chộp một cái, cầm một cây cần câu xanh biếc từ trong hư không ra. Cô gái áo trắng thì nâng một cái đèn lưu ly màu xanh trên tay, áo đen câu hồn, áo trắng trả mạng. Cũng được, chúng ta sẽ đi một lần. Cô gái mặc áo đen nói, thân hình hai nàng lóe lên, bay lượn rời đi, rất nhanh đã không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Sau khi các nàng đi, giọng nói già nua vang lên trên ngọc bài màu đen lần nữa, Thiên Vương, chuyện yêu tinh hơi trắc trở một chút,